Đao kiếm thần hoàng. Tác giả. Loạn thế cuồng đao. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 950. Tuần sát sử của Huyền Xương thần cung không dám chậm trễ, vội kể hết tin tức mình biết cho Đinh Hảo nghe. Đinh Hảo biết kết quả, lòng yên tâm hơn một chút. Tuy thánh chiến bùng nổ nhưng Bắc vực không rối loạn như Trung Thổ Thần Châu. Có lẽ là vì ấm ký thần của Bắc vực Huyền Xương chiến thần vẫn còn trong thiên địa. Nếu một cường giả cảnh giới chiến thần cảnh còn sống thì đủ chấn nhiếp yêu tộc không dám dục dịch. Đương nhiên chỉ vẻn vẹn là không rối loạn bằng Trung Thổ Thần Châu. Sự thật là so với 2 năm trước Bắc vực bây giờ đã đổ máu. Theo tin tức tuần sát sử thu gom được thì hơn 40 châu Bắc vực có 20 mấy tòa đại thành bị yêu tộc chiếm đóng, 57 tôn môn lớn nhỏ bị diệt. Tuy Huyền Xương thần vệ mạnh mẽ ra tay có đồ diệt mấy chục tôn môn yêu tộc nhưng so sánh tổn thất thì nhân loại vẫn yếu hơn. May mắn Bắc vực có Tiên Hoàng Cung. 2 năm qua lấy Tiên Hoàng Đại Thánh của Tiên Hoàng Cung dẫn đầu từ Tuyết Châu xa xôi nhất nổi lên nhanh chóng thành một phương lực lượng không thể bỏ qua trong ngàn vạn yêu tộc Bắc vực, địa vị ngang ngửa với Yêu Thần Cung Thánh Địa yêu tộc cường đại nhất Bắc vực. Thực lực của Tiên Hoàng Đại Thánh siêu phàm nhập thánh, từng một trận chiến giết 10 đại thánh yêu tộc đối địch với Tiên Hoàng Cung, đóng cọc địa vị cường giả tuyệt đối không thể lung lay trong yêu tộc. Thế lực Tiên Hoàng Đại Thánh tăng vùn vụt, bây giờ trở thành một thánh địa của yêu tộc Bắc vực. Đối với nhân loại thì một thế lực yêu tộc khổng lồ nổi lên không phải tin tức tốt gì. Nhưng Tiên Hoàng Cung khác với thánh địa yêu tộc bình thường. Từ khi Tiên Hoàng Cung nổi lên hầu như chưa từng xâm phạm thành thị của nhân loại. Cao thủ yêu tộc trong Tiên Hoàng Cung khá là mềm mỏng với nhân loại. Càng khiến nhiều nhân loại bất ngờ là thánh nữ của Tiên Hoàng Cung chính là một nữ nhân loại. Tuy có người nói trong cơ thể nàng chảy một nửa máu yêu tộc nhưng nữ cường giả thế hệ trẻ được gọi là Phượng Hoàng Nữ rất tốt với tông môn nhân loại. Có Tiên Hoàng Cung kiềm chế, yêu tộc Bắc vực không hùng hổ xông sáo như ở Trung Cổ Thần Châu, nhân loại sống sót hơn chút. Nhưng Yêu Thần Cung thánh địa của yêu tộc Bắc vực đã thông báo thiên hạ muốn mở đại hội binh ước tại Tuyết Châu, mời nhân tộc cũng đến tham gia, bàn bạc, sửa chữa minh ước thái cổ, xác nhận lại quan hệ giữa nhân tộc và yêu tộc. Tuần sát sử Nam Châu biểu tình nghiêm túc nói, đại hội minh ước lần này không phải là nhỏ, nó quan hệ đến khí vận nhân tộc Bắc vực ta. Thuộc hạ đoán yêu tộc muốn mô đại hội minh ước thăm dò sức chiến đấu của nhân tộc, đặc biệt muốn tìm hiểu Huyền Xương chiến thần bệ hạ có hao tổn thực lực như tin đồn không. Yêu tộc không tốt lành gì. Đinh Hảo gật gù, hắn suy nghĩ nhiều hơn. Tại sao Yêu Thần Cung chọn địa điểm đại hội minh ước ở Tuyết Châu? Tiểu điệp có mấy chục châu, không thiếu nơi phong cảnh đẹp đẽ rộng rãi, không thiếu binh gia trọng địa tài nguyên phong phú. Tuyết Châu hẻo lánh nằm ở góc biên giới, tài nguyên thiếu thốn, hoàn cảnh thiên nhiên khắc nghiệt, không có tầm quan trọng gì. Thế nhưng đại hội minh ước đặt ở Tuyết Châu thật là lạ. Không lẽ là bởi vì long khí màu tím, cử hoàng huyền tinh thạch dưới địa huyệt thâm nguyên phía sau núi Vấn Kiếm Tông? Đinh Hảo nghĩ ngay đến nguyên nhân này. Sự việc tuyệt đối không đơn giản như mặt ngoài. Đại hội minh ước mở tại Tuyết Châu, khi đó thế lực các phương tụ tập, phong vân tế hội, siêu thế lực nhân loại yêu tộc giáng xuống. Tông môn bản địa Tuyết Châu sẽ bị khi dễ, dù là Vẫn Kiếm Tông ở trước mặt siêu thế lực thì yếu đuối không chịu nổi một kích. Ô rớt thì không có chứng lành. Một khi trong đại hội minh ước hai tộc xung đột thì Tuyết Châu sẽ máu chảy thành sông, xác chất thành núi. Khi đó tông môn Tuyết Châu không may mắn tồn tại. Đinh Hảo nghĩ đến điều gì, biến sắc mặt nói. Khi nào bắt đầu đại hội minh ước? Tuần sát sử Nam Châu cung kính nói. 3 tháng trước Yêu Thần Cung phát ra thiệp mời. Ước định sau ngày 15 sẽ mở đại hội minh ước tại Kính Hồ Tuyết Châu Bắc Vực. Đinh Hảo yên lòng. Là sau ngày 15 sao? Còn kịp. Đại nhân muốn đến chính hồ. Tuần sát sử Nam Châu giỏi quan sát lòng người, hiểu đại khái thân phận, bối cảnh của Đinh Hảo. Tuần sát sử Nam Châu biết Đinh Hảo xuất thân từ đệ tử Vẫn Kiếm Tông của Tuyết Châu, gã hiểu trong lòng hắn nghĩ gì. Đinh Hảo gật đầu. Tuần sát sử Nam Châu chắc chắn nói: xin đại nhân yên tâm, thuộc hạ sẽ sắp xếp tuyến đường vượt môn, trong vòng 10 ngày chắc chắn sẽ đến Tuyết Châu, sẽ không chậm trễ hành trình của đại nhân. Đinh Hảo yên lòng. Vậy xin đa tạ Thái đại ca. Tuần sát sử Nam Châu họ Thái, tên đầy đủ là Thái Kinh. Tuần sát sử Nam Châu Thái Kinh là cường giả cảnh giới đỉnh võ hoàng cảnh. Nam Châu không xem như Đại Châu trong Bắc vực, vậy nên thực lực của tuần sát sử không cao. Nhưng tuần sát sử Nam Châu là người phát ngôn của Huyền Xương Thần Cung, quyền thế không giống bình thường, từ gã ra mặt sắp xếp vực môn là tốt nhất, đỡ cho Đinh Hảo tốn thời gian xếp hàng. Đại nhân quá lời, có thể cống hiến sức lực cho đại nhân là vinh hạnh của thuộc hạ. Tuần sát sử Nam Châu Thái Kinh cười xoay người đi sắp xếp. Bây giờ thiên hạ đã loạn, có thể quen biết một vị trọng tài giả là thêm con đường cho tuần sát sử Nam Châu, vào phút mấu chốt giữ được một mạng. Bắc vực Tuyết Châu. Tuyết Châu là mảnh đất tận cùng phái Bắc Vô Tận Đại Lục, trong một năm có nửa năm là tuyết bay giá rét. Bây giờ là lúc mùa đông lạnh gián hất, vạn dặm mênh mông bị tuyết trắng bao phủ. Tuyết Châu là châu nhỏ nhất trong mấy chục châu Bắc vực, cũng là thực lực nhân loại yếu nhất. Trước kia Tuyết Châu như vùng đất thế ngoại cao nguyên, trừ một số thương đội nhỏ ra ít có người châu ngoài đến mảnh đất bị lãng quên. Nơi này sản vật bần cùng, hoàn cảnh ác liệt, không có gì khiến thế giới võ đạo hùng mạnh trong Bắc vực chú ý. Nhưng khoảng thời gian này Tuyết Châu khiến vô số thế lực cường giả nhân tộc, yêu tộc Bắc vực chú ý. Bởi vì Đại hội Minh ước nhân loại yêu tộc Bắc vực sắp mở ra tại Tuyết Châu. Đại hội liên quan đến cục diện nhân loại yêu tộc Bắc vực hấp dẫn ánh mắt của các sinh linh. 3 tháng qua vô số cường giả, tông môn thế lực không ngại vạn dặm đi đến Bắc vực. Dù là yêu tộc hay nhân loại đều không muốn bỏ qua Đại hội Minh ước quan trọng. Không cần biết có nhận được thiệp mời đại hội minh ước của yêu thần cung không, tất cả đều chạy đến xem. Góp vui là bản tính của các sinh linh. Huống chi náo nhiệt liên quan đến ích lợi của mọi người. Mảnh đất Tuyết Châu lạnh lẽo, hẻo lánh náo ni chưa từng có. Kính hồ Tuyết Châu. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 951. Kính hồ là nơi cư trú của tuần sát sử Huyền Xương Thần Cung phái ra, cũng là vùng đại môn phái Tuyết Châu tỷ thí. Kính hồ kinh doanh mấy ngàn năm, mặc kệ môn phái Tuyết Châu như đèn kéo quân nổi tội hay suy sụp, thì chỗ này luôn là thánh địa võ đạo của nhân loại. Vẫn Kiếm Tông, Vô Niệm Phái, Trảm Nhật Thành, Thiên Âm Tốc. Các đại tông môn người Tuyết Châu nghe là thuộc đề đặt phân đà quan trọng tại Kính Hồ. Những ngày không có đại tái tông môn thì Kính Hồ cũng khá là phồn hoa, náo nhiệt. Tuy nhiên gần 3 tháng nay ven Kính Hồ đã không thể hình dung bằng phồn hoa mà chỉ có từ chen chúc mới diễn đạt đủ. Đúng vậy, chen chúc. Trong mấy trăm dặm ven Kính Hồ đã tụ tập vô số sinh linh yêu tộc, nhân loại. Kiến trúc Kính Hồ bị các phương thế lực cường giả đến trước và sau cưỡng ép chiếm cứ. Nhân loại yêu tộc vì vấn đề chỗ ở xung đột nhiều lần. Cường giả chiếm mảnh đất và đình viện tố nhất ven Kính Hồ. Một số thế lực tông môn bản địa Tuyết Châu đành nén giận, miễn cưỡng nhường ra tài sản của mình, bản thân thì đi đất hoang dựng lều. Rồng rắn hỗn tạp, sóng ngầm dâng lên. Yêu tộc chiếm ưu thế, kiêu căng vênh váo. Còn 5 ngày trước khi đại hội minh ước bắt đầu, các đại thế lực nhân loại yêu tộc Bắc vực sắp đến đông đủ. Lực lượng cường đại, yêu khí dao động trong thiên địa, đứng trên cao nhìn xuống toàn là đầu người. Tổ cha nó, đám yêu tộc thật là quá kiêu ngạo, chẳng những chiếm chỗ trú đóng của các đại môn phái nhân tộc chúng ta còn hoành hành bá đạo khắp nơi, nhìn lâu một chút là bọn họ sẽ xông lên gây sự. Xuyệt, nói nhỏ tiếng chút, đừng để yêu tộc nghe thấy. Đúng vậy. Ngươi không biết sao? Hôm qua thiên tài số 1 của Duyên Sinh Tông, Nhất Kiếm Minh Tâm vì chừng một thiếu niên yêu tộc mà bị đánh gãy chân, võ công hầu như bị phế. Nhất Kiếm Minh Tâm, đó là cao thủ trẻ tuổi nổi tiếng trong thế hệ trẻ Tuyết Châu chúng ta, Nhất Kiếm Minh Tâm cũng không thể tự bảo vệ mình. Ai cao thủ Tuyết Châu chúng ta có là gì? Những người từ bên ngoài đến thực lực cường đại không ai bì nổi, toàn là cảnh giới võ hoàng cảnh, võ đế cảnh. Dù chúng ta là cao thủ số 1 Tuyết Châu thì không bằng một móng út của người ta. Nghe nói chỗ trú của các đại môn phái Vấn Kiếm Tông, Minh Tâm Tông, Trảm Nhật Thành, Tiên Âm Tốc vân vân bị yêu tộc cưỡng ép chiếm cứ. Mới đầu có người trong đại môn phái chống cự, kết quả tôn chủ Minh Tâm Tông bị một cao thủ yêu tộc giết tại chỗ. Trảm Nhật Thành, Duyên Sinh Tông tổn thất nặng nề. Nếu không nhờ Huyền Xương Thần Vệ ra tay vào phút mấu chốt thì sợ là mấy đại tông môn đã biến mất khỏi Tuyết Châu. Ai, nói đúng lắm. Bây giờ nhân tộc ta suy yếu, nếu không nhờ Huyền Xương Thần Cung chấn nhiếp thì sợ là trong trăm dặm quanh Kính Hồ không có chỗ cho nhân tộc. Đứng trên dãy núi nhìn ra xa Kính Hồ mấy chục dặm, một số võ giả nhân loại bản địa Tuyết Châu than thở. Mấy ngày nay bọn họ chịu nhiều bực tức. So sánh với những người từ bên ngoài đến cao cao tại thượng thì đám võ giả bản địa Tuyết Châu yếu đến không chịu nổi một kích. Rất nhiều võ giả bản địa coi như cao thủ trong Tuyết Châu so đấu với cường giả từ ngoài đến thì yếu như con kiến với thần long. Ngày tháng cục đuôi làm người khiến nhiều võ giả nhân loại cảm thấy tuyệt vọng. Một đám võ giả mặt ủ mày trao. Một thanh niên bất mãn nói: Siêu tông môn nhân tộc Bắc vực chúng ta như Thanh Vân Tông, Diệt Tuyệt Kiếm Tông đều cử cường giả đến đây, chẳng lẽ không thể chấn nhiếp yêu tộc sao? Một người khác thở dài nói: Tiểu huynh đệ, ngươi có điều không biết. Nghe nói ở Trung Thổ Thần Châu xảy ra việc lớn rất tệ hại cho nhân tộc chúng ta. Trung Thổ Thần Châu đã rối loạn, tuy Bắc vực tạm thời bình ổn nhưng nhân tộc vẫn yếu thế. Các siêu thế lực nhân tộc phải cố kiềm chế tránh cho ảnh hưởng đại hội minh ước lần này. Thanh niên xa sầm né mặt cắn răng nói: Chẳng lẽ không ai thay đổi được cuộc diện chết tiệt này sao? Nhớ năm xưa Tuyết Châu ta cũng từng ra một vị tuyệt thế thiên tài, không hiểu sao hai năm nay hắn mai danh ẩn tích. Nếu có hắn ở thì tốt biết bao. Ngươi nói đến người kia của Vấn Kiếm Tông. Đúng vậy. Năm xưa đao cuồng kiếm si Đinh Hảo xuất sắc biết mấy. Đầu tiên là truyền dạy thất huyền trảm, đến bây giờ được võ giả Tuyết Châu gọi là đệ nhất chiến kỹ sát phạt, bản thân liên tục đánh bại mấy siêu tông môn, cố gắng xoay chuyển cứu Vấn Kiếm Tông. Sau này Đinh Hảo một mình một kiếm tiêu diệt Liệt Thiên Kiếm Tông, nhớ lúc đó bốn chữ đao cuồng kiếm si có sức nặng biết bao. Thanh niên hớn hở kể, vui vẻ như trông thấy hy vọng. Mấy người khác gật gù. Lúc trước đao cuồng kiếm si Đinh Hảo đúng là mạnh mẽ, một hơi xông lên trời, xem như thiên tài xuất sắc nhất Tuyết Châu, là tấm gương của các võ giả Tuyết Châu, là kỳ tích của Tuyết Châu. Đúng vậy, nếu không có Đinh Hảo thì Vấn Kiếm Tông sẽ không thành tông môn số 1 Tuyết Châu, dù 8 môn phái hợp sức lại cũng không phải đối thủ của Tu La Ngọc Nữ Lý Lan quản lý Vấn Kiếm Tông. Đã 2 năm qua đi, đao cuồng kiếm si rốt cuộc đi đâu? Đủ mọi suy đoán nhưng không có cách nói chính xác. Có người nói Đinh Hảo ẩn cư sau núi Vấn Kiếm Tông lính ngộ võ công tuyệt thế. Có người nói hắn rời khỏi Bắc vực vân du thiên hạ. Có người nói Đinh Hảo luyện công tẩu hỏa nhập ma đã chết. Thanh niên kích động nói: Không thể nào, Đinh Hảo thiên tài tuyệt thế sao chết được. Thanh niên là người sùng bái điên cuồng của Đinh Hảo. Có người tiếp tục bảo: nhưng lại nói mặc dù đao cuồng kiếm si kinh diễm dù sao còn quá trẻ, dù bây giờ Đinh Hạo có xuất hiện cũng khó thay đổi cục diện. Ngươi không thấy Vấn Kiếm Tông bây giờ không dám ngay mặt đối đầu với người từ ngoài đến sao? Vân Kiếm Sơn Trang sau khi xây dựng đều bị đám đại yêu của Yêu Thần Cung chiếm cứ. Có người khẽ thở dài. Đúng vậy, thiên địa bao la, vô số cao thủ yêu tộc đang thế lớn, dù là cường giả thánh nhân cảnh cũng khó thể thay đổi xu hướng mạnh yếu giữa hai tộc. Đao cuồng kiếm si có xuất hiện thì khó thể thay đổi được gì. Mặt thanh niên đỏ rực nhưng không cãi lại. Mặc dù thanh niên rất sùng bái Đinh Hạo nhưng trong lòng gã biết rõ người đó nói sự, lực lượng một người quá yếu, Đinh Hạo còn trẻ chưa trưởng thành. Lúc này phía xa bỗng xôn xao. Có người ngoái đầu nhìn, phát hiện điều gì kinh ngạc nói, ủa, là người của Trảm Nhật Thành. Có thấy đao khách áo lam không? Chính là thanh niên trên mặt có một vết đao đấy, là đao huyên thành đại sư huyên Trảm Nhật Thành. Hình như bọn họ đi hướng trung tâm kính hồ. Đao huyên thành giờ là cao thủ trẻ có tiếng trong Tuyết Châu chúng ta, là tiểu trưởng môn của Trảm Nhật Thành. Đao huyên thành đi trung tâm kính hồ làm gì? Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 952. Nghe nói hôm qua mấy đệ tử Trảm Nhật Thành bị vài tên cường giả yêu tộc đánh bị thương. Không thể nào, không lẽ Đao Huyên Thành muốn báo thù? Có kịp hay xem rồi. Rõ ràng là đi tìm chết. Đám yêu tộc kiêu căng ngang ngược sẽ không để ý thân phận tiểu trưởng môn Trảm Nhật Thành của Đao Huyên Thành. Mọi người rất kinh ngạc. Thanh niên bỗng đứng dậy, nói: đi, chúng ta theo sau nhìn xem. Có người khuyên can: ngươi muốn chết sao? Nếu đánh nhau thì chúng ta sẽ gặp vả lây. Thanh niên kiên quyết nói: sợ cái gì? Kính hồ dù gì là địa bàn của chúng ta, yêu tộc nên biết một vừa hai phải, huống gì chỗ đó có cao thủ Huyền Xương Thần Cung. Chúng ta cùng nhau đi xem, dù không thể hỗ trợ nhưng ít nhất có thể vỗ vũ cho Đao Khuyên Thành. Mấy người khác ngần ngừ đi theo thanh niên kia. Kính hồ đã gần ngay trước mắt, rất nhiều người vô cùng quen thuộc cảnh vật kiến trúc nơi này. Tuy nhiên bây giờ bọn họ thấy thật xa lạ. Yêu tộc đủ loại hình dạng nghênh ngang đi qua lại, nhiều cửa hàng, tiểu lâu ven đường cũng bị yêu tộc chiếm cứ. Đao Khuyên Thành mang theo mười mấy đệ tử Trảm Nhật Thành chậm rãi đi hướng một tiểu lâu. Sau lưng Đao Khuyên Thành có một thanh trường đao xanh thẳm, chuôi đao quấn khăn đỏ bay trong gió. Sống lưng Đao Khuyên Thành thẳng tắp, mỗi một bước đi vững vàng. Hai bên đường có khá nhiều cao thủ yêu tộc ánh mắt khiêu khích nhìn đám người Đao Khuyên Thành, đệ tử Trảm Nhật Thành. Đao Khuyên Thành hờ hứng như không nhìn thấy đám cao thủ yêu tộc. Mãi khi Đao Khuyên Thành đi tới Yêu Bôi Lâu thì ngừng lại. Yêu Bôi Lâu là một trong các tiểu lâu khá nổi tiếng ven kính hồ, là sản nghiệp của Trảm Nhật Thành. Yêu Bôi Lâu đã có lịch sử mấy trăm năm, chuyên chiêu đãi võ giả thương nhân tới lui, rất nhiều người đều biết đến Yêu Bôi Lâu. Bây giờ Yêu Bôi Lâu thành chỗ trú của thế lực yêu tộc Phẩm Huyết Phong. Âm âm âm âm âm. Đao Khuyên Thành rút đao to sau lưng ra cắm vào đá lót đường trước mặt, lưới đao dài nửa thước cắm phập xuống đất. Khí thế cường đại dao động khuếch tán bốn phương tám hướng, thanh âm lớn làm nhiều người chú ý. Chợt vang tiếng hét to. Là kẻ nào không biết sống chết gây sự bên ngoài chỗ cư trú của Phẩm Huyết Phong ta? Mấy cao thủ yêu tộc dữ tợn từ bên trong đi ra. Giọng Đao Khuyên Thành như sấm khuếch tán ra xa. Ngày hôm qua là ai giết đệ tử của Trảm Nhật Thành ta? Lăn ra đây cho ta. Những người lúc trước không chú ý đến tình hình bên này giờ cũng tụ tập quanh Yêu Bôi Lâu. Đệ tử Trảm Nhật Thành. À, là mấy tên yếu đuối bị ta giết chỉ còn lại mấy tấm da sao? Một nam nhân yêu tộc cao gầy mặt xài hình người đứng trên bậc thang lạnh lùng cười. Là ta giết, ta còn hút khô máu của chúng, mùi vị bình thường. Ngươi là đồng môn của chúng. Đao Khuyên Thành hét to. Khinh người quá đáng, phẩm huyết phong chiếm đoạt yêu bôi lâu của tôn ta thi thôi, còn ngược xếp đệ tử Trảm Nhật Thành. Thật sự cho rằng nhân tộc ta bất lực sao? Đao Khuyên Thành đằng đằng sát khí. Ha ha ha ha ha ha, ngươi nói chính xác. Cường giả yêu tộc mặt dài cao gầy cười to bảo. Đúng là khi dễ nhân tộc các ngươi vô dụng thì sao, ngươi làm gì được? Chỉ là mây con kiến, muốn giết cứ giết, là món ăn cho yêu tộc ta. Ngươi không phục. Thái độ kiêu căng của yêu tộc làm các võ giả nhân loại xung quanh mắt tóe lửa. Một số cường giả yêu tộc cười to, vui sướng khi người gặp họ nhìn tình hình này. Đao Khuyên Thành giơ tay lên cầm chuôi đao to trước mắt. Giết người đền mạng. Hay hay. Cường giả yêu tộc mặt dài cao gầy khinh thường cười nói. Ta thấy sốt ruột rồi, ngươi hãy mau ra tay, mau lên. Ha ha ha ha ha ha, ta đang không có cớ hút khô máu của ngươi. Vết đao trên mặt Đao Khuyên Thành nhúc nhích, gã rút ra trường đao xanh thẳm. Từng luồng đao khí phát ra quanh thân Đao Khuyên Thành, chiến ý ngay thẳng công chính xông lên tận mây. Qua 2 năm khắc khổ tu luyện, huyền khí của Đao Khuyên Thành đã đến cảnh giới đại tông sư, kém một bước là vào võ vương cảnh. Mười mấy đệ tử Trảm Nhật Thành đứng sau lưng Đao Khuyên Thành đều rút trường đao ra đập nồi chìm thuyền. Chờ chút. Bỗng có người từ bên cạnh xông ra ngăn Đao Khuyên Thành lại. Đao Huyên đừng ra tay. Người lên tiếng là một nữ nhân xinh đẹp, khoảng 20 mấy tuổi. Nàng rất đẹp, thân hình yêu kiều, mày liễu dài, đầu mày quyến rũ. Mắt nàng đưa làn thu ba, làn da trắng nõn, mặc áo tím, thực lực không thấp. Nữ nhân kéo Đao Huyên Thành lại, nói: Đao Huyên, bây giờ tình hình gay go, đang là lúc hội minh, không thể ra tay yêu tộc mượn cớ. Vì đại cục xin hãy nhẫn nhịn. Đại cục? Đại cục gì? Đại cục kéo dài hơi tàn sao? Đao Khuyên Thành cười to bảo: Ta chỉ biết quyền lợi nhân tộc kéo dài sinh tồn trước nay dùng đao kiếm và máu tươi đổi lấy. Từ khi nào nhẫn nhịn có thể lấy đại cục làm trọng? Nữ nhân xinh đẹp nhíu mày nói thẳng: Nhưng ngươi không phải là đối thủ của hắn, thế này là muốn chết. Hạ ngây thường, nàng tránh ra. Đao không hiểu làm một đao khách không thể chiến đấu vì sư huynh đệ của mình là sỉ. Mắt Đao Khuyên Thành sáng ngời, nghiêm túc nói: Không phải đối thủ của hắn thì đã sao? Ta chỉ cần chiến đấu, trường đao trong tay ta chỉ gãy không cong. Nếu hôm nay ta đổ máu thì hy vọng máu của ta sẽ rót vào tâm huyết cho nhân tộc Tuyết Châu. Đừng vì cái gọi là đại cuộc mà co đầu rút cổ không tiến tới. Câu nói này cứng rắn vô cùng, như đao thương vang lên. Rất nhiều võ giả nhân loại có mặt đều biến sắc mặt, cảm thấy máu nóng sắp tuôn trào ra khỏi ngực. Hạ Ngây Thường ngẩn ngơ, không biết nên nói cái gì. Theo lý thì Trảm Nhật Thành là tông phái thuộc Trận Doanh Vấn Kiếm Tông, dù Đao Khuyên Thành có chết thì cũng là tin tốt với Lôi Âm phái luôn đối nghịch cùng Vấn Kiếm Tông. Ngày xưa nếu không vì Đinh Hạo mạnh mẽ vùng lên thì Lôi Âm phái không đến mức từ đại môn phái rớt xuống, từ nay không còn nổi lên nữa. Nhưng Thiên Điên Nữ Hạ Ngây Thường là trưởng môn hiện giờ của Lôi Âm phái, đứng ở góc độ nhân loại hy vọng có thể cun nhủ Đao Khuyên Thành. Dù sao gã là một trong các anh tài nhân loại Tuyết Châu, tiềm lực tương lai vô hạn. Đao Khuyên Thành mất đi là tổn thất lớn. Thế nhưng Thiên Điên Nữ Hạ Ngây Thường không thể phản bác lời của Đao Khuyên Thành. Thiên Điên Nữ Hạ Ngây Thường cúi đầu im lặng lùi sang một bên. Đinh Hảo hét to một tiếng: Nhân tộc chưa bao giờ cần yêu tộc thương hại, nếu đổ máu vì bảo vệ chủng tộc tồn vong thì hãy để ta là giọt máu thứ nhất, giết! Đao Khuyên Thành kiên quyết xuất đao. Đao thế như hồng chém nát hư không. Cường giả yêu tộc mặt dài cao gầy cười to bảo: ha ha ha ha ha ha, đây là ngươi ra tay trước, chết đi. Quanh người cường giả yêu tộc mặt dài cao gầy bỗng nổi lên gió mạnh, yêu khí cường đại khuyết tán bốn phương tám hướng như bão tố thổi nhiều người xung quanh không đứng vững. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 953. Có người kinh kêu. Cường giả cảnh giới yêu vương cao giai. Các cường giả nhân loại đứng xem biến sắc mặt. Lần này nguy rồi, Đao Khuyên Thành chưa đến võ vương cảnh mà gặp địch thủ như vậy là không có đường thắng, gã chết chắc. Bùm! Va chạm đợt đầu, đao khí và yêu lực tứ tán. Đối diện địch thủ thực lực cao hơn mình nhưng Đao Khuyên Thành chỉ hơi lắc người chứ không yếu thế, đạp ra một bước. Đao Khuyên Thành tiếp tục đi tới, trường đao xanh thắm chém hư không, lực lượng đáng sợ lại tuôn ra. Một luồng đao khí xanh thắm chém hướng cường giả yêu tộc mặt dài cao gầy. Cường giả yêu tộc mặt dài cao gầy cười to bảo: "Ha ha ha ha ha ha, có chút thực lực, nhưng không hơn." Cường giả yêu tộc mặt dài cao gầy tùy tay đánh một đấm. Ầm ầm ầm ầm ầm. Đao khí xanh thắm vỡ nát. Vòng buộc tóc của Đao Khuyên Thành vỡ, mái tóc dài như suối xóa tung. Người Đao Khuyên Thành lắc lư, mặt ửng đỏ nhưng không lùi một bước, ngược lại xông lên, một đao chém ra. Đao Khuyên Thành tử chiến không lùi. Cường giả yêu tộc mặt dài cao gầy biến sắc mặt nói: "Để xem ngươi cố chống đến lúc nào." Cường giả yêu tộc mặt dài cao gầy nghiêm túc hơn, nắm đấm phải tích xúc lực lượng bỗng đánh ra. Cột sáng yêu khí đỏ nhạt nhanh như chớp bắn ra. Biểu tình Đao Khuyên Thành nghiêm túc, chiến ý đốt cháy trong mắt gã. Đao Khuyên Thành lại chém ra một đao. Ầm ầm ầm ầm ầm. Đao khí và yêu khí va chạm, vỡ nát. Đám người đứng gần bị kình khí ập vào mặt đẩy lùi ra. Mười mấy đệ tử Trảm Nhật Thành đứng gần nhất bị hất bay. Phụt. Đao Khuyên Thành lắc lư dữ dội, há mồm hộp máu nhưng thà chết không lùi, gã cắn răng lại đạp tới trước một bước. Đao Khuyên Thành chém trường đao ra. Đao khí xanh biếc xông lên không lùi. Đao khách tử chiến không lùi. Thà gãy không cong. Đây chính là áo nghĩa Trảm Nhật đao pháp của Trảm Nhật Thành. Hừ, thứ không biết sống chết. Mặt cường giả yêu tộc mặt dài cao gầy không thay đổi, hết sức đánh ra cú đấm. Âm âm âm âm âm. Kinh khí đáng sợ tứ tán. Một người đấm máu bay ngược trở về. Đại sư huynh, tiểu trưởng môn, các đệ tử Trảm Nhật Thành xông lên. Người toàn thân đấm máu chính là Đao Khuyên Thành, trường sam màu lam thấm ướt máu. Trông như Đao Khuyên Thành được vứt lên từ ao máu, bị thương rất nặng. Phá phá phá phá phá phá. Mặt Đao Khuyên Thành đầy máu, một tay viện trường đao xanh biếc bị gãy làm hai. Đao Khuyên Thành cười to không chịu ngã xuống. Phía đối diện cường giả yêu tộc mặt dài cao gầy tức giận gào giống. Một cánh tay cường giả yêu tộc mặt dài cao gầy bị đao chém đứt. Quá sơ suất. Tiểu tử nhân loại chết tiệt bất chấp sống chết quyết chém đứt một tay của gã. Vào lúc va chạm, đôi mắt kiên quyết hung ác của Đao Khuyên Thành làm cường giả yêu tộc mặt dài cao gầy kinh sợ. Đây đúng là sỉ nhục. Bị một nhân loại thực lực thua xa mình đánh bại, không thể tha thứ. Con kiến nhỏ không thể tha thứ. Ngươi chết đi, chết hết đi. Cường giả yêu tộc mặt dài cao gầy tức giận lắc người, điên cuồng bùng nổ yêu khí cảnh giới yêu vương như ngọn núi đè Đao Khuyên Thành. Trước lực lượng đáng sợ, mười mấy đệ tử Trảm Nhật Thành hộp máu bay ra ngoài. Đao Khuyên Thành đã hao hết sức, không thể tránh né. Đao Khuyên Thành chống đao gãy xuống đất, mặt không đổi sắc, tóc dài bay phấp phới. Đao Khuyên Thành nhìn chằm chằm nắm đấm ngày càng tới gần. Đao Khuyên Thành cao giọng cuồng cười. Phá phá phá phá phá phá. Vô số cường giả nhân tộc đứng quanh không kịp cứu viện, bên trong có khá nhiều cường giả thật sự nhưng ven kính hồ nhiều nhất là yêu tộc. Chính lúc này, chờ đã, một cơn gió xanh nhạt từ mặt bên bay vào chiến trường kéo đao khuyên thành không có sức chiến đấu sang một bên tránh một kích chí mạng. Người kéo đao khuyên thành là nữ trưởng môn của Lôi Âm phái, Thiên Điên nữ Hạ Ngây Thường. A, cường giả yêu tộc mặt dài cao gầy khựng lại, khóe môi cong lên nụ cười tàn nhẫn. Nàng cũng ra mặt, dám cứu hắn trước mắt ta. Tốt, rất tốt, máu của nữ nhân xinh đẹp có lẽ uống rất ngon, giết luôn nàng. Cường giả yêu tộc mặt dài cao gầy dứt lời, yêu khí bùng nổ, cột sáng yêu khí đỏ nhạt bắn ra. Khoan! Thiên Điên nữ Hạ Ngây Thường định nói gì nhưng công kích đã đến trước mặt. Nữ trưởng môn xinh đẹp biến sắc mặt, Thiên Điên nữ Hạ Ngây Thường cắn răng hết sức khởi động tiểu chu thiên thanh phong quyết. Không khí xanh xoay tròn quanh thân Thiên Điên nữ Hạ Ngây Thường bùng phát ra lực lượng mạnh nhất đỡ đòn từ cường giả yêu tộc mặt dài cao gầy. Nhưng thực lực cường giả yêu tộc mặt dài cao gầy và Thiên Điên nữ Hạ Ngây Thường chênh lệch quá lớn. Hai năm nay Lôi Âm phái bị chèn ép, tài nguyên tu luyện, không gian sinh tồn rất nhỏ. Thiên phú siêu đẳng như Thiên Điên nữ Hạ Ngây Thường chỉ miễn cưỡng đến cảnh giới đại tông sư cảnh, thua cả đao khuyên thành thì làm sao chống nổi cường giả yêu tộc mặt dài cao gầy. Phụt! Cổ trắng như thiên nha dương lên, Thiên Điên nữ Hạ Ngây Thường bị đánh trúng ngửa đầu hộp máu. Thiên Điên nữ Hạ Ngây Thường bay ra sau đánh mạnh vào đám đông. Ai dám chắn trước mặt ta thì kẻ đó chết. Hừ, nhân tộc các ngươi chỉ là một đám yếu đuối, khi sinh ra là món ăn cho yêu tộc chúng ta. Ha ha ha ha ha ha. Cường giả yêu tộc mặt dài cao gầy ngửa đầu nhe răng cười, sải bước đi hướng đao hương thành. Miệng cường giả yêu tộc mặt dài cao gầy bỗng biến thành cái vòi dài màu đen, đầu mũi nhọn lói tia sáng đen dữ tợn. Yêu tộc Phẩm Huyết Phong là một đám yêu tinh con muỗi to tu luyện đắc đạo. Phẩm Huyết Phong thích nhất là hút khô máu con mồi. Hôm nay giết hai thứ không biết sống chết chỉ là bài học nho nhỏ. Ha ha ha ha ha ha, đám con kiến đáng thương, rất nhanh các ngươi sẽ biết thế giới này thuộc về yêu tộc. Cường giả yêu tộc mặt dài cao gầy cười nanh chanh cúi đầu, mũi nhọn cái vòi đen nhánh đâm vào tim đao khuyên thành. Vô số võ giả nhân loại kiềm không được nhắm mắt lại. Các cường giả nhân tộc muốn cứu người nhưng đành bất lực. Mắt thấy đao khuyên thành sắp chết thảm thì xảy ra biến dị. Vù vù vù vù vù. Một luồng sáng trắng từ xa nhanh như chớp bắn tới. Ánh sáng trắng mang theo uy lực không thể đỡ, giống như thần phạt nháy mắt xé mở yêu khí hộ thân của cường giả yêu tộc mặt dài cao gầy yêu vương, đâm thủng cơ thể gã kéo ra xa hơn 10 thước đóng đinh vào vách yêu bôi lâu. Một thanh âm từ xa vọng về. Một con muỗi tinh nho nhỏ mà dám càn rỡ như thế. Đây là giọng nữ, êm tia nhưng chất chứa sát khí. Các cao thủ nhân loại yêu tộc đứng xem bị biến cố đột ngột hù ngơ ngẩn. Cường giả yêu tộc mặt dài cao gầy Phẩm Huyết Phong yêu vương cũng xem như cường giả vậy mà bị trúng chiêu. Ánh sáng trắng là thanh cốt mấu trong suốt lấp lánh, không biết dùng xương cử thú gì chế tạo ra tỏa sáng bất phàm, hơi thở dao động cường đại. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 954. Cường giả yêu tộc mặt dài cao gầy yêu vương bị đóng đinh trên vách yêu bôi lâu, điên cuồng gào thét sấy xua. Cường giả yêu tộc mặt dài cao gầy không thể rút cốt mâu trắng ra, dần lộ bản thể. Cường giả yêu tộc mặt dài cao gầy quả nhiên là một con muỗi đen khổng lồ, trên người có vằn dữ tợn. Miệng đen sắc bén như thép chính là cái vòi hút máu của nó. Vù vù vù vù vù. Ánh sáng chớp lóe, cốt mâu bay hướng tiểu lâu phía xa. cường giả nhân tộc, yêu tộc nhìn theo quý tích cốt mâu thấy chỗ cửa sổ không vô bỏ lầu ba tiểu lâu có một nữ nhân hoàng hơn 20 tuổi ngồi. Nữ nhân mặc giáp da đen rán sát người, mái tóc đen như tơ lụa rũ xuống vai, da màu mật ong trơn bóng, xinh đẹp khỏe mạnh. Người vừa ra tay chính là nữ nhân xinh đẹp như đóa hồng đen này. Cường giả yêu tộc mặt dài cao gầy yêu vương không bị cốt mâu đóng đinh chậm rãi trượt xuống vách yêu bôi lâu, không có sức đứng vững. Cường giả yêu tộc mặt dài cao gầy yêu vương vừa kinh vừa giận hỏi: "Ngươi, ngươi là ai?" Các cao thủ yêu tộc phẩm huyết phong khác đứng sau lưng cường giả yêu tộc mặt dài cao gầy yêu vương cũng ngẩn ngơ. Vốn đây chỉ là màn ngược xếp mấy nhân loại yếu đuối giải buồn, không ngờ nửa đường chạy ra trình rào kim. Mắt thấy cường giả yêu tộc mặt dài cao gầy yêu vương không sống nổi, có cao thủ yêu tộc phẩm huyết phong chạy đi báo cáo cho cao tầng. Trên lầu ba tiểu lâu phía xa, nữ nhân áo giáp đen uống một ly rượu, đứng dậy. Mọi người cảm thấy hoa mắt, nữ nhân mặc giáp đen đã đi tới chiến trường. Đứng gần càng thấy nữ nhân mặc giáp đen xinh đẹp kinh người. Áo giáp đen rán sát che chỗ hiểm thân hình ma dược, làn da bánh mật lộ ra ngoài có phong tình riêng. Khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt như thu thủy lóe tia sáng sắc bén. Nữ nhân mặc giáp đen toát ra khí thế đẹp mà chí mạng như cọp cái. Đao Khuyên Thành bị thương nặng nhìn nữ nhân mặc giáp đen thấy mắt sáng lên. Nữ nhân xinh đẹp mà sắc bén làm Đao Khách Đao Khuyên Thành luôn ôm đao ngủ, cho rằng đao là mạng sống của mình, vào lúc này tim dao động. Thiếu nữ mặc áo giáp đen xinh đẹp lạnh lùng cười: "Ngươi cũng xứng biết tên ta." Thiếu nữ mặc áo giáp đen xinh đẹp giơ tay, kiếm quang thất luyện màu bạc bắn ra. Âm âm âm âm ầm. Cường giả yêu tộc mặt dài cao gầy yêu vương bị nghiền nát. Thiếu nữ mặc áo giáp đen xinh đẹp không để mắt đến một yêu vương, không phải là bộ làm tịch mà nàng thật sự kinh thường, như thần hoàng bay lượn chín tầng trời sẽ không để ý một con chó nhà. Cùng lúc đó, từ sau yêu bôi lâu vang lên tiếng quát to bạo ngược: "Càn rỡ, dám giết cao thủ của phẩm huyết phong ta, chết đi." Yêu khí hùng hồn như biển cả làm bầu trời tối sầm, có cường giả yêu tộc càng cường đại hơn sắp lộ mặt. Các cao thủ nhân loại đứng xem biến sắc mặt. Đây là một cường giả yêu tộc rất đáng sợ, cường giả yêu tộc mặt dài cao gầy yêu vương mới bị giết không thể sánh bằng. Đao Khuyên Thành hét to: "Đi mau! Ven kính hồ đã là trận doanh của yêu tộc. Vô số siêu thế lực yêu tộc bắc vượt sáng xuống, chỉ có số ít thế lực nhân loại miễn cưỡng đứng vững gót chân tại kính hồ. Nếu có siêu cường giả yêu tộc sáng xuống thì thiếu nữ mặc áo giáp đen xinh đẹp chết chắc." Ai ngờ thiếu nữ mặc áo giáp đen xinh đẹp không hề lùi bước. Thiếu nữ mặc áo giáp đen xinh đẹp lạnh lùng quát: "Đáng chết là đám yêu tộc không biết sống chết các ngươi, cho rằng nhân tộc ta nằm yên đó các ngươi làm thịt sao? Hôm nay ta sẽ cho các ngươi tỉnh táo lại." Thiếu nữ mặc áo giáp đen xinh đẹp ra tay. Thiếu nữ mặc áo giáp đen xinh đẹp trở tay cầm hai cốt mâu trong suốt, một tay ném ra, tay kia cầm cốt mâu. Thiếu nữ mặc áo giáp đen xinh đẹp thành tia chớp đen với tốc độ mắt thường khó bắt giữ lao vào yêu bôi lâu. "Muốn chết à?" Cường giả yêu tộc lúc trước lên tiếng tức giận gầm lên, nhưng rất nhanh từ yêu bôi lâu vang tiếng la đau, tiếng đánh nhau kịch liệt. Rất nhanh có tiếng yêu tộc gầm giống vừa kinh vừa giận sau đó im bặt. Yên tĩnh ngắn ngủi qua là đi là tiếng chiến đấu càng điên cuồng, dữ dội hơn. Trang viên đằng sau yêu bôi lâu và mấy lâu khác rung lắc dữ dội như sắp sập xuống, các yêu khí, kiếm khí sắc bén bay lên trời. Có thể tưởng tượng trong yêu bôi lâu diễn ra cuộc chiến như thế nào. Toàn quá trình kéo dài khoảng một chén trà. Trong đó tiếng yêu tộc la hét đau đớn không dứt bên tai. Các cao thủ nhân loại yêu tộc vây quanh ngoài yêu bôi lâu nín thở, dù không ý tình hình chiến đấu cụ thể bên trong nhưng ai cũng hiểu đó là cuộc chiến ngươi chết ta sống, máu xa xương trắng đan xen. Đặc biệt rất nhiều võ giả nhân loại trái tim treo cao. An toàn của thiếu nữ mặc áo giáp đen xinh đẹp lôi kéo trái tim vô số võ giả nhân loại. Gần nửa năm qua lần đầu có cao thủ nhân loại đứng ra ngay mặt đối kháng, giết yêu tộc, làm mọi người phấn chấn tinh thần, chút giận cho nhân loại bình thường chịu rất ức. Đặc biệt là thiếu nữ mặc áo giáp đen xinh đẹp một cây mâu giết u minh dẫn độ bốn yêu vương làm mọi người máu nóng sục sôi. Đao Khuyên Thành phun búng máu gắng gượng đứng dậy. Đao Khuyên Thành khó nhọc cất bước từ từ đi hướng yêu bôi lâu. Dù ra sao, dù phải chết thì Đao Khuyên Thành không chịu đứng bên ngoài xem. Võ giả chỉ cần còn một hơi thở thì nên đứng chết, không thể để một nữ nhân bình thường yếu đuối chiến đấu một mình. Tôn nghiêm địa vị sinh tồn của nhân loại nên do mọi người cùng nhau giành lấy, không thể ký thức hy vọng vào thiểu số. Nhìn bóng lưng Đao Khuyên Thành lảo đảo, nhìn bước chân gã vững vàng ánh mắt kiên quyết, máu chảy từ sau lưng gã. Giờ phút này, rất nhiều võ giả nhân loại cảm thấy trong ngực có chất lỏng nóng cháy không thể kiềm nén sắp phun trào. Có người giống to. Chúng ta cùng nhau đi. Bắt đầu từ giờ phút này không lùi bước nhường nhịn nữa. Không thể để nữ nhân chiến đấu vì chúng ta. Dù chết cũng quyết cắn một miếng thịt yêu tộc. Trong đám đông võ giả thanh niên cùng đám bạn đi theo Đao Khuyên Thành đến trước yêu bôi lâu lớn tiếng gào giống, là người thứ nhất chạy theo sau lưng gã. Hành động này như bỏ dầu vào lửa đốt cháy nhiệt huyết trong các võ giả nhân loại. Rào rà rào. Đám đông ùa hướng yêu bôi lâu. Có cường giả yêu tộc lạnh lùng cười. Ha ha ha ha ha ha, một đám con kiến chỉ xứng là món ăn, muốn tạo phản sao? Xung quanh yêu bôi lâu có nhiều cường giả yêu tộc hơn là võ giả nhân loại, đương nhiên các yêu tộc đứng về phe Phẩm Huyết Phong. Đám cường giả yêu tộc phát ra khí thế của mình, ánh sáng yêu khí nhiều màu như sắp to quét bốn phía. Tình huống biến thành võ giả hai trận doanh đối kháng. Dù là số lượng hay thực lực cá thể thì yêu tộc chiếm ưu thế tuyệt đối. Đao Kiếm Thần Hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 955. Bây giờ Nguyên Vô Tận Đại Lục có đông yêu tộc nhất. Yêu tộc trong Bắc vực chiếm ưu thế, các đại thế lực yêu tộc cùng đến ven kính hồ kiến tánh địa võ đạo nhân loại Tuyết Châu dần trở thành vùng đất của yêu tộc. Đa số chỗ cư trú của tông môn nhân loại nằm ở bên ngoài kính hồ. Võ giả nhân loại xuất hiện quanh yêu bôi lâu trận pháp cao thấp khác nhau, chỉ khoảng mấy trăm người đối mặt mấy ngàn yêu tộc dữ tợn vây khốn về khí thế đã thua kém. Tình huống tàn nhẫn khiến nhiều võ giả nhân loại cuồng nhiệt tỉnh táo lại. Tình hình hôm nay khá nghiêm trọng. Một khi giữa hai tộc sinh ra chiến đấu quy mô này sẽ phá vỡ cân bằng mỏng như lớp băng, có lẽ thánh chiến Bắc vực cũng sắp bùng nổ. Bây giờ đồn rằng Bắc vực Huyền Xương chiến thần bị thương nặng, nếu đại hội minh ước ven kính hồ bị phá vỡ thì nhân loại sẽ gặp đồ sát khủng khiếp. Có lẽ cuối cùng nhân loại vẫn chiếm được một góc trên Vô Tận Đại Lục, nhưng khi chiến đấu bùng nổ, nhân loại không chuẩn bị kịp, vô số đồng bào sinh linh sẽ mất mạng dưới đồ đao. Siêu thế lực, tông môn nhân loại chọn tạm nhún nhường là vì mong chiếm được thời gian chuẩn bị. Đối với nhân loại thì thời gian là thứ quan trọng nhất liên quan đến tồn vong của chủng tộc. Một yêu vương thất khiếu toàn thân tỏa ánh sáng đen lạnh lùng cười. Khuyên đám kiến các ngươi ngoan ngoãn đứng yên đừng nhúc nhích, không thì... Yêu vương thất khiếu nhe răng nanh trắng lởm chởm như răng cưa lói tia sáng tàn nhẫn. Một yêu vương khác trông như chó sói thực lực càng mạnh hơn cười nhạt bảo. Cần gì tốn nước miếng với thứ đồ ăn đê tiện. Ha ha ha ha ha ha, mọi người cùng nhau lên nuốt sống chúng đi, minh ước với chủng tộc đê tiện này là sỉ nhục của yêu tộc ta.

trong phút chốc vang lên tiếng kinh kêu. Cố Tinh Nhi, hoa hồng đen chí mạng. Đám cường giả yêu tộc đều biến sắc mặt, bản năng thụt lùi như thấy thứ gì đáng sợ. Nhiều võ giả nhân loại lộ biểu tình mừng rỡ. Vẻ mặt Đao Khuyên Thành có ngạc nhiên thẫn thờ. Cố Tinh Nhi. Gần một năm nay cái tên Cố Tinh Nhi như sấm bên tai. Một năm trước chưa từng có ai nghe tên Cố Tinh Nhi, không ai biết lai lịch của thiếu nữ mặc áo giáp đen xinh đẹp này. Trong hàng cao thủ thế hệ trẻ rực rỡ nhất Bắc vực không có chỗ cho nữ võ giả tên Cố Tinh Nhi. Nhưng Cố Tinh Nhi như sao chổi đột nhiên nổi lên trong khu Bắc vực. Sư gia danh môn. Cố Tinh Nhi là đệ tử chân truyền của tiểu trưởng môn Diệt Tuyệt Kiếm Tông Bạch Tuyền Thủy. Nàng cứu Thiên Quang Thành chỗ nhân loại Nê Châu cư trú khỏi mấy chục thế lực yêu tộc vây công. Một người một kiếm truy sát mấy ngàn dặm, nhổ hết tất cả thế lực yêu tộc tham gia vây công, chấn kinh mấy chục châu xung quanh. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 956. Cố Tinh Nhi một trận chiến thành danh. Mấy lần đại chiến uống không biết Cố Tinh Nhi chết bao nhiêu cường giả yêu tộc nổi tiếng, mỗi cuộc chiến đều chấn động. Nếu nói ban đầu Cố Tinh Nhi thể hiện thực lực chỉ xem như hạng 2-3 trong thế hệ trẻ thì sau này mỗi chiến tích đại biểu cho một đoạn thực lực bay vọt. Trong một năm danh tiếng của Cố Tinh Nhi lên vùn vụt. Khác với quý tích vài cao thủ nhân loại nổi danh, Cố Tinh Nhi chiến đấu mấy trăm tịch, sơ, nơ, a, lớn nhỏ đều là cùng yêu tộc, không có tin tức nàng đấu với cao thủ nhân loại. Có vài cường giả yêu tộc trẻ tuổi định đấu với Cố Tinh Nhi nổi tiếng đều bị nàng từ chối. Đối với nhiều thế lực yêu tộc thì ba chữ Cố Tinh Nhi đại biểu cho vé mời của tử thần. Cơ bản thế lực yêu tộc nào bị thiếu nữ mặc áo giáp đen xinh đẹp này chú ý là đều bị nhổ tận gốc, hoàn toàn tuyệt chủng. Hành động chém tận giết tuyệt của Cố Tinh Nhi chọc giận một số siêu thế lực yêu tộc. Dần có cường giả yêu tộc thật sự truy sát nàng. Mấy lần Cố Tinh Nhi bị thương nàng gần chết nhưng cuối cùng nàng sống sót. Về sau thiếu nữ mặc áo giáp đen xinh đẹp càng lúc càng nổi tiếng. Mặt đẹp kinh người, hành động mạnh mẽ vang dội, ra tay vô tình tàn nhẫn, tích xuất dược nhập thần, bối cảnh xuất thân từ siêu thế lực nhân loại Diệt Tuyệt Kiếm Tông. Cái tên Cố Tinh Nhi lan đến nhiều châu vực Bắc vực, cuối cùng được biên danh hoa hồng đen chí mạng. Không ngờ nữ cường giả truyền kỳ của nhân loại hôm nay xuất hiện tại đây. Trong đám đông yêu tộc có kẻ hừ lạnh một tiếng. Hừ, dù xuất thân từ Diệt Tuyệt Kiếm Tông thì sao? Giết người của yêu tộc ta thì chuyện hôm nay không dễ bỏ qua. Có cường giả yêu tộc thái độ cứng rắn. Đại hội minh ước kính hồ này quan trọng, Cố Tinh Nhi đồ sát gây ra máu me, không ai che chở cho ngươi được. Tuy thực lực của Cố Tinh Nhi cường đại nhưng ven kính hồ là khu vực yêu tộc nắm giữ, cá siêu thế lực yêu tộc tập trung tại đây. Rất nhiều thánh nhân cảnh nhân loại thế hệ trước đều cẩn thận dòm chừng thế cuộc, huống chi là Cố Tình Nhi một nhân tài mới xuất hiện. Kinh sợ ngắn ngủi qua đi, các cường giả yêu tộc lấy lại tinh thần. Ha ha ha ha ha ha, ngươi muốn chết, hoa hồng đen chí mạng, hôm nay sẽ héo. Nên cho đám nhân tộc ngu xuẩn một bài học, không thì nàng sẽ nghĩ mình có thể nghịch thiên. Mau đi mời cường giả yêu thần cung đến, tuyệt đối không cho phép con kiến dám khiêu khích uy nghiêm của tộc ta còn sống rời đi. Các cường giả yêu tộc ồn ào lên. Thiếu nữ mặc áo giáp đen xinh đẹp Cố Tinh Nhi cười lạnh băng, đứng trên bậc thang không có vẻ gì là rời đi như đang chờ nhiều cường giả yêu tộc đến. Đao Khuyên Thành muốn nói gì, hé môi nhưng không phát ra tiếng. Mấy trăm võ giả nhân loại đều đi tới dưới bậc thang vây quanh Cố Tình Nhi vào giữa, nhiều người vì căng thẳng mà mặt cứng ngắc dữ tợn nhưng không lùi bước. Mọi người hiểu có lẽ không đến 5 phút thì đám cường giả yêu tộc đáng sợ cảnh giới yêu hoàng, yêu đế, yêu thánh sẽ đến ngay. Quả nhiên, Ngay sau đó yêu vân cuồn cuộn trên bầu trời. Yêu vân đen kỳ dị phát ra từ trang viên vốn thuộc về Thanh Bình học viện điên cuồng lan tràn. Chớp mắt yêu vân che trời bao phủ mấy chục sẵm kính hồ. Mặt trời bị che lấp như màn đêm buông xuống. Yêu khí đáng sợ bao phủ không gian. Một thanh âm cao cao tại thượng phát ra từ tầng mây đen. Là ai dám gây sự trong đất yêu tộc? Một thân hình to lớn như ma thần ẩn hiện trong mây yêu khí. Đây là cường giả yêu tộc thật sự, cảnh giới cao giai yêu hoàng. Chỉ phát ra hơi thở đa ca, hơn y, nơ, e, mấy chục sẵm như tận thí. Rất nhiều cường giả nhân tộc cảm giác ngực bị đá đè, hít thở khó khăn, mặt trắng bệch, lực lượng huyền khí bị nghẽn, không thể vận chuyển. Đất yêu tộc, nơi này là thánh địa võ đạo của nhân tộc Tuyết Châu ta. Cố Tình Nhi ngẩng đầu lên, tóc dài màu đen bay trong gió yêu như thác nước trút xuống. Thân hình như thần ma lạnh lùng nói, đó là chuyện trước kia. Cố Tình Nhi một bước không nhường. Bây giờ vẫn vậy. Có mấy cường giả yêu tộc cảnh giới yêu bay lên đến bên cạnh thân hình thần ma kể lại chuyện xảy ra. Thân hình cao to trong yêu vân như phán quan chúa tể thiên địa tuyên án. Phẩm huyết phong là thế lực yêu thần cung ta che chở, giết yêu tộc phẩm huyết phong tương đương với khiêu khích yêu thần cung ta. Cố Tinh Nhi, ta không chém tận giết tuyệt, ngươi tự sát đi. Bản hoàng sẽ tha cho đám kiến bên cạnh ngươi. Cố Tình Nhi châm chích nói, Trảm Nhật Thành là tông môn diệt tuyệt kiếm tông ta che chở, phẩm huyết phong giết đệ tử Trảm Nhật Thành là lỗi trước đây. Khiêu khích diệt tuyệt kiếm tông ta chết cũng là đáng tội. Cố Tình Nhi nói, Lệ Tuyệt Sát, bây giờ ngươi cụt đuôi cút đi, ta xem như chuyện lần này không xảy ra. Muốn chết? Thân hình như ma thần giấu trong yêu vân tức giận quát. Ngươi chỉ là một đỉnh võ vương cảnh nho nhỏ sao dám càn rỡ trước mặt ta. Diệt tuyệt kiếm tông thì sao? Hôm nay ta giết ngươi trước, Bạch Tuyền Thủy có thể làm gì được ta? Thân hình như ma thần giấu trong yêu vân dứt lời, kiếm quang yêu khí đen dài mấy chục thước tư yêu vân đen vô biên đâm xuống kèm theo hơi thở khủng bố hủy thiên diệt địa. Thiếu nữ mặc áo giáp đen xinh đẹp Cố Tinh Nhi cười nhạt đứng yên trên bậc thang, không nhúc nhích. Trong đám đông một tên mập tai to trắng trẻo bỗng lên tiếng như trốn không người. Ha ha ha ha ha ha, Cố Tinh Nhi nâng cao khí thế nhân tộc ta, ghê gớm thật. Người bên cạnh bản năng nói. Nhưng không biết nàng có ngăn được Lệ Tuyệt Sát yêu hoàng không? Mấy trăm võ giả nhân loại cực kỳ căng thẳng. Tên mập tai to cười tủm tỉm nói, dù Cố Tinh Nhi không ngăn được nhưng chắc chắn sư thúc của nàng có thể. Trông thiếu nữ mặc áo giáp đen xinh đẹp lợi hại như vậy thì chắc chắn sư thúc của nàng cũng rất mạnh, cứ yên tâm. Cường giả yêu tộc biết bối cảnh Cố Tình Nhi hồi hộp nói, liên quan gì đến sư thúc của nàng? Nếu diệt tuyệt kiếm ma Bạch Tuyền Thủy sư phụ của nàng có mặt tại đây thì có lẽ còn xoay chuyển được. Tên mập tai to chừng mắt sâu tóc dựng ngược nói, ai bảo không liên quan đến sư thúc của nàng? Ta thấy sư thúc của Cố Tinh Nhi lợi hại hơn, cái tên Bạch Tuyền Thủy có là gì? Tên mập tai to thốt ra câu này mới khiến mấy võ giả nhân loại bên cạnh gã chú ý. Trong toàn Bắc vực số người dám nói diệt tuyệt kiếm ma Bạch Tuyền Thủy không là gì chỉ đếm trên đầu ngón tay, giọng điệu tên mập tai to thật lớn lối. Vào phút căng thẳng làm người nín thở này nhưng tên mập tai to không hề hồi hộp. Khá là kỳ lạ. Có người ngần ngừ hỏi, ngươi là áo? Tên mập tai to búng bụi dính trên áo xanh, vất tóc đen dài rậm ra sau đầu bày tư thế tự cho là oai nhất, nói, ta chính là sư thúc của Cố Tinh Nhi, ha ha ha ha ha ha. Cái gì? Người xung quanh ngẩn người. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. chương 957. Sư thúc của Cố Tinh Nhi. Cố Tình Nhi xuất thân từ tông môn kiếm số 1 Bắc Vực Diệt Tuyệt Kiếm Tông, thân phận hiển hách, sư tôn chính là tiểu trưởng môn hiện nay của Diệt Tuyệt Kiếm Tông, Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy. Tên mập tai to tự xưng là sư thúc của Cố Tình Nhi vậy chẳng phải gã là cao thủ cùng bối phận với Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy. Võ giả nhân loại xung quanh vừa mừng vừa sợ nói, ngươi... tiền bối đến từ Diệt Tuyệt Kiếm Tông. Tên mập tai to cười hì hì lắc đầu. Ngươi, không lẽ ngươi đang đùa? Đã lúc nào rồi còn giỡn được? Thật là, tránh sang một bên đi. Một võ giả nhân loại lớn tuổi rất tức giận, suýt kêu cút xéo. Không phải người của Diệt Tuyệt Kiếm Tông làm sao là sư thúc của Cố Tinh Nhi đi? Nếu tên mập tai to này không phải khùng điên thì là lừa bịp. Tên mập tai to bất bình nói. Đám kiến thức hạn hẹp các ngươi, ai nói không phải người Diệt Tuyệt Kiếm Tông thì không thể là sư thúc của Cố Tinh Nhi. Ta chính là. Tên mập tai to chưa nói xong thì yêu hoàng thân hình như thần ma trên bầu trời đã tấn kích Cố Tình Nhi. Tên mập tai to nhìn Cố Tình Nhi bình tĩnh đứng yên, gã lầm bầm. Lắc người biến mất tại chỗ. Mấy võ giả nhân loại bên cạnh tên mập tai to cảm thấy trước mắt hoa lên đã không thấy bóng người. Chớp mắt, một thanh âm như còi tàu vang bên tai mọi người. Tổ cha nó, một con chó rẻ nho nhỏ cũng dám kiêu ngạo trước mặt lão tử. Mọi người thấy hoa mặt, bên cạnh Cố Tình Nhi đứng trên bậc thang bỗng có một người mập mặt trắng trẻo, tai to thịt mỡ sung sung như núi thịt. Mọi người chưa kịp phản ứng lại thi tên mập tai to giơ tay công kích. Một luồng kiếm quang rực rỡ bắn lên cao. Kiếm quang chỉ dài cỡ một thước nhưng rực rỡ tựa mặt trời chiếu rọi không gian bốn phương tám hướng. Kiếm quang yêu khí đen to vài trăm thước từ trên trời giáng xuống bị phá hủy như hạt gạo gặp búa sắt, không chịu nổi một kích. Vù vù vù vù vù. Tiếng kiếm ngân chấn động thiên địa. Kiếm quang rực rỡ dư thế không yếu bắn lên cao, bốc hơi mây yêu khí đen đặt đầy trời. Trên bầu trời kính hồ lại xanh biếc sáng tỏ, mây trắng lững lờ trôi. Thiên địa lại sáng sủa như yêu vân tối tăm chưa từng xuất hiện. Vẫn chưa kết thúc. Kiếm quang rực rỡ nhanh như chớp xuyên qua yêu hoàng thân hình như thần ma và mấy yêu vương bên cạnh trên bầu trời. Kiếm quang xoay tròn bay xuống tay tên mập tai to đứng trên bậc thang như nhũ yến về tổ. Quá trình xảy ra quá nhanh. Thiên địa tĩnh lặng. Bùm bùm bùm bùm bùm. Mấy cường giả yêu tộc bị kiếm quang xuyên thủng cơ thể nổ tung thành bãi máu thịt vụn rơi xuống. Cố Tình Nhi xoay người hành lễ với tên mập tai to. Sư thúc. Tên mập tai to cười tủm tỉm gật đầu. Nháy mắt với mấy võ giả nhân loại vừa rồi đứng cạnh gã, ra vẻ, ta không gạt người. Mấy võ giả nhân loại đó ngây người, tên. Tên mập tai to thật sự là sư thúc của Cố Tình Nhi. Nhưng chẳng phải tên mập tai to bảo gã không phải người của Diệt Tuyệt Kiếm Tông sao? Rốt cuộc là sao? Càng khiến các võ giả nhân loại khó chấp nhận là thực lực của tên mập tai to rõ ràng rất cao nhưng không có phong độ cao thủ tiền bối cười tủm tỉm nhìn rất là gian. Tên mập tai to nháy mắt đắc ý trông như tên mập ngồi ăn chờ chết. Tên mập tai to là ai? Chính lúc này, một thanh âm giận dữ vang lên từ chỗ trú của yêu thần cung ở phía xa. Tống Khuyết. Ngươi lại giết đệ tử của yêu thần cung ta, không lẽ Thanh Vân Tông ngươi muốn chiến đấu với yêu thần cung ta sao? Các chỗ chú siêu thế lực yêu tộc ven kính hồ đều phát ra khí thế khủng khiếp, ướp mắt mấy chục cường giả yêu tộc cực kỳ cường đại bay lên cao, nhìn xuống dưới. Đứng cao thì có gì ghê gớm? Tống Khuyết mắt trợn trắng liếc đám thủ lĩnh yêu tộc đứng trên bầu trời, không thèm để vào mắt. Đứng trên cao có gì ghê gớm? Lúc này mọi người quanh Yêu Bôi Lâu mới biết tên mập tai to vừa trắng vừa mập, bộ dáng lưu manh này là số một trong thế hệ trẻ nhân loại Bắc Vực thiếu đạo đức đại ma đầu Tống Khuyết. Tống Khuyết là thiên tài rực rỡ nhất thế hệ trẻ Thanh Vân Tông nhân loại Bắc Vực, thiên phú siêu đẳng, thực lực tinh thâm, bên người 11 huynh đệ kết nghĩa đều là đệ tử Thanh Vân Tông, toàn là thiên tài không ai bì nổi, được gọi là Thanh Vân Thập Nhị Tú. Trước khi đao cuồng kiếm si đinh hảo nổi lên thì Tống Khuyết là trụ cột võ đạo, hy vọng tương lai của nhân loại Bắc Vực. Mấy năm nay trưởng bối tông môn sắp đặt, Tống Khuyết bắt đầu quản lý Thanh Vân Tông, nhận rèn luyện thông minh khéo đưa đẩy, càng lúc càng nổi tiếng, có xu hướng thành o, sơ, một thế hệ trẻ nhân loại Bắc Vực. Nhưng khác với cao thủ trẻ tuổi cao cao tại thượng, phong lưu tiêu sái là Tống Khuyết không bắt mắt, tên mập tai to đầy mỡ. Tống Khuyết làm việc không bám vào một khuôn mẫu, thường thường hay làm chuyện ly kinh phản đạo khiến người không tưởng tượng nổi. Làm kẻ thù, đối thủ của Tống Khuyết sẽ bị hành hạ đến bệnh thần kinh, nên người ta lén gọi gã là Tống Đại Ma Đầu thiếu đạo đức. Trăng không tròn Tống có Khuyết, Khuyết là thiếu đạo đức. Đây là câu vẻ nhiều người đặt sau lưng Tống Khuyết. Tên mập tai to thiếu đạo đức đi qua đâu dù là nhân loại hay yêu tộc đều bị thấy đồng gà bay chó sủa, người nào gã thấy gai mắt thì kết cuộc rất thảm. Tin tức tốt là tuy Tống Khuyết hay làm chút chuyện kinh thế hãi tục nhưng rất ghét việc ác, chưa bao giờ làm điều xấu. Từ mặt nào đó thì tên mập tai to thiếu đạo đức rất được nhiều thế lực nhân loại tầng dưới hoan nghênh. Có nhiều võ giả nhân loại trẻ tuổi xem tên mập tai to thiếu đạo đức là thần tượng của mình. Nhưng tên mập tai to thiếu đạo đức thần long thấy đầu không thấy đuôi, ít ai chính mắt nhìn thấy gã. Không ngờ hôm nay Tống Khuyết có mặt tại đây. Hơn 100 võ giả nhân loại bị vây khốn trợn mắt há hốc mồm, sau đó điên cuồng hoan hô. Đẳng cấp cỡ Tống Khuyết mới là võ giả trụ cột của nhân loại Bắc Vực, là đại biểu siêu thế lực nhân tộc. Nếu tên mập tai to thiếu đạo đức chọn đứng ra vào lúc này, với thủ đoạn sấm sét giết cường giả yêu tộc, phải chăng ý nghĩa đỉnh thế lực nhân loại Bắc Vực cường ngạnh với yêu tộc? Nhiều ngày qua bực tức, nhún nhường làm các võ giả nhân loại hy vọng ít thế lực tổng tộc mình có thể đứng ra thẳng thừng đối đầu yêu tộc. Có một cường giả yêu tộc lớn tiếng chất vấn: Tống Khuyết, tại sao gây sự tại đây? Không em nhân tộc các ngươi không muốn đàm phán hòa bình, muốn chiến đấu sao? Trên bầu trời, mấy chục cường giả yêu tộc phu trong ánh sáng yêu khí phát ra khí thế sóng to khiến người hoảng loạn. Ít nhất các cường giả yêu tộc cũng cỡ cảnh giới cao giai võ hoàng cảnh. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 958. Tống Khuyết bĩu môi khinh thường nói: Đàm phán hòa bình? Hòa bình khỉ mốt, các ngươi đến đàm phán hòa bình thật sao? Chiếm chỗ của nhân tộc ta tùy ý xếp chóc võ giả nhân tộc cao cao tại thượng, bày ra cái mặt ngu ngốc đáng đánh. Ngươi nghĩ lão tử ngu chắc? Cường giả yêu tộc bị chọc tức máu dồn lên não. Ngươi, ta cái gì? Có gan thì xuống đây đánh một trận. Tên mập tai to thiếu đạo đức lợn chết không sợ nước sôi năng. Một cường giả yêu tộc lạnh lùng hỏi: Chuyện hôm nay ngươi ăn nói thế nào? Liên tục giết cao thủ phẩm huyết phong yêu thần cung, chẳng lẽ ngươi không cho một lời giải thích sao? Thật sự nghĩ yêu tộc ta không dám chiến đấu? Ta giao cái đầu ngươi, tiểu yêu phẩm huyết phong giết đệ tử Trảm Nhật Thành bên ta trước, còn lang yêu Lệ Tuyệt sát xuống tay trước với sư diệt của ta, chết cũng đáng đời. Tống Khuyết hoàn toàn không có phong độ cao thủ nhân loại, vui vẻ nói: Uy nghiêm của yêu thần cung các ngươi không cho khiêu khích, chẳng lẽ uy nghiêm của Thanh Vân Tông ta thi không đáng một đồng? Chuyện này nếu đào tận gốc rễ thì đúng là yêu tộc có sai trước. Nhưng yêu tộc chiếm ưu thế đã lâu, thói quen huênh hoang mới cảm thấy điều mình làm là đương nhiên.

Nhưng thanh âm vang lên, mọi hơi thở lực lượng trong thiên địa, dù là yêu khí hay huyền khí đều biến mất sạch, mọi vật tĩnh lặng, ẩn chứa đạo cơ khó nói rõ. Tống Khuyết biến sắc mặt đáp xuống đất. Bởi vì trong chớp mắt đó Tống Khuyết phát hiện huyền khí bị lực lượng vô hình hoàn toàn áp chế, không thể điều động chút nào. Cùng lúc đó, mười mấy cường giả yêu tộc yêu hoàng trên bầu trời đều đáp xuống đất, quỳ rạp sát đất hướng thanh âm như bái lạy thần linh. Đó là tôn kính phát ra từ đáy lòng chứ không phải sợ võ lực. Vô số cường giả yêu tộc quanh yêu bôi lâu đều vẻ mặt vừng rỡ quỳ rạp xuống. Nhiều cường giả yêu tộc thực lực hơi thấp không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng bản năng kẻ yếu phục kẻ mạnh sâu trong huyết mạch khiến chúng nơm nớp lo sợ nằm sát đất. Tình hình biến vô cùng kỳ dị. Thanh âm vang vọng trong không trung có hơi thở thánh khiết, không giống yêu khí. Võ giả nhân loại trong phạm vi mấy trăm dặm cảm thấy run sợ như đến phút phán xét vận mệnh. Biểu tình Tống Khuyết biểu tình cực kỳ khó xem. Bà nội nó, lão quái vật cũng bị kinh động. Tống Khuyết cảm giác rõ ràng chỗ chú yêu thần cung phía xa có lực lượng vô cùng hùng hồn ẩn giấu, như hằng tinh khủng bố lơ lửng chỉ hơi phát ra chút sức mạnh đã đủ hủy diệt mấy ngàn dặm xung quanh. Tống Khuyết không thể đấu lại lực lượng này. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 959. Trước tồn tại đó, tu vi đỉnh võ hoàng cảnh của Tống Khuyết nhỏ bé như con kiến gặp thần long, không cùng một đẳng cấp. Gió là lực lượng chỉ người thống trị khí vận yêu tộc mới có. Lão quái vật trong truyền thuyết đã ngàn vạn năm chưa từng xen vào việc yêu tộc mà cũng bị chuyện này kinh động. Có chút kỳ lạ. Tống Khuyết há mồm muốn nói gì, nhưng gã sợ kia phát hiện không có khả năng lên tiếng. Tồn tại sâu trong chỗ chú yêu thần cung không cố ý phát ra lực lượng, một ý niệm đã chúa tể tất cả sinh linh trong mấy ngàn dặm. Cường giả yêu tộc không cho Tống Khuyết nói chỉ một nguyên nhân. Vì Tống Khuyết không có tư cách đối thoại cùng cường giả yêu tộc. Sau khi cường giả yêu tộc nói xong không lên tiếng, dường như đang chờ cái gì. Thật lâu về sau, một thanh âm khác phát ra từ chỗ chú tuần sát sử Huyền Dương thần cung kính hồ, cũng lạnh nhạt gằn từng chữ. Mười ngày sau, lôi đài sinh tử, nhân tộc Tuyết Châu chọn một võ giả. Thanh âm này vang lên trong thiên địa thêm một lực lượng kỳ dị. Áp lực tạo thành từ thanh âm tồn tại khủng bố của Huyền Dương thần cung bị tiêu trừ hơn một nửa. Áp võ giả nhân loại bị áp chế bỗng thấy lực lượng vô hình bao trùm cơ thể, lực lượng đánh mất lại trở về và càng cường đại hơn. Tống Khuyết nhẹ người, mọi thứ lại nằm trong tay gã. Biểu tình trên mặt Tống Khuyết vui sướng. Vị kia của nhân loại rốt cuộc lên tiếng rồi. Tồn tại khủng bố của Huyền Xương thần cung phun ra một chữ: tốt. Lực lượng khủng khiếp biến mất như chưa từng xuất hiện. Thanh âm từ tuần sát sử Huyền Xương thần cung nhân loại cũng không vang lên nữa. Hai lực lượng như đại đọa khí cơ chí cao hùng hồn trong không trung rất nhanh rút đi. Mọi thứ trở về bình thường. Các cường giả yêu tộc quỳ dưới đất lại đứng dậy, biểu tình kiêu ngạo, ngang ngược như cũ. Tống Khuyết nhíu mày. Nếu hai tồn tại chí cao của nhân loại yêu tộc đã quyết định thì không thể thay đổi. Nhưng khiến nhân tộc Tuyết Châu phái hai võ giả tham gia cuộc chiến Cố Tinh Nhi thì khẳng định là chịu chết. Đưa mắt toàn Tuyết Châu võ giả nổi danh như Lý Lan, Cuồng Đao Trương Phàm, Độc Công Vương Tuyệt Phong, cường giả thế hệ trước của các đại môn phái Tuyết Châu thực lực cao nhất chỉ cỡ đỉnh võ vương cảnh, không phải đối thủ của yêu thần cung. Một khi leo lên lôi đài thì cường giả nhân tộc chỉ có nước bị đè đầu. Nhân tộc thua chắc. Kết quả Tống Khuyết nhìn thấy làm sao vị tồn tại kia của nhân loại không thấy được. Không hiểu sao tuần sát sử của Huyền Xương thần cung quyết định lôi đài sinh tử chiến. Cố Tình Nhi đứng sau lưng Tống Khuyết hỏi: sư thúc, tiếp theo chúng ta nên làm sao? Tống Khuyết gác nỗi lòng nghi hoặc sang bên, mỉm cười nói: còn làm sao bây giờ? Đương nhiên là tới đâu hay tới đó. Cái tên già ngoan cố sư phụ của nàng nếu biết nàng chạy đến đây gây sự thì sẽ giận điên lên. Cố Tình Nhi thè lưỡi, cười tinh nghịch nói: sợ cái gì? Ta cứ nói là sư thúc rủ ta đi ra. Tống Khuyết trợn mắt tóc sừng đứng nói: nha đầu thối, mỗi lần gây sự lại lôi ta làm lá chắn, mấy năm nay ta đã chiều hư nàng. Cố Tình Nhi cười khúc khích. Đám võ giả nhân loại Đao Khuyên Thành nhìn muốn rớt tòng mắt. Thiên điên nữ Hạ Ngây thường rút đi bộ dáng lạnh lùng, khi nàng cười thì sáng sủa hút hồn người. Nhiều võ giả nhìn chân chân, mỹ nhân tuyệt trần như vậy Cố Tình thực lực cường đại, xuất thân danh môn, không biết nam nhân nào mới xứng đôi với nàng được. Tống Khuyết phất tay nói: được rồi, mọi người đều tan đi. Các võ giả nhân loại cảm ơn. Đa tạ tống tiền bối ra tay. Cường giả nhân tộc xoay người rời đi. Xung quanh yêu bôi lâu kính hồ lại trở về bình thường. Có Tống Khuyết tỏa chấn tại đây, các cường giả yêu tộc không dám ngang ngược khiêu khích như trước. Bà nội nó, bây giờ ta thành tiền bối rồi. Ai, ta còn rất trẻ, tươi non mơn mởn. Tống Khuyết buồn bực lắc đầu, lật tay lại xòe ra một viên đan dược đưa đến trước mặt Đao Khuyên Thành. Tống Khuyết nói: nói trước là ngươi không được gọi ta là tiền bối, kêu Tống Đại Ca được rồi. Ngươi bị thương không nhẹ, mau nuốt nó trị thương đi. Tống Khuyết hành động quái đản không làm theo lẽ thường, điển hình ăn mềm không ăn cứng. Đao Khuyên Thành sông pha thà chết chứ không chịu khuất phục lọt vào mắt Tống Khuyết, á rất thích tính cách đó. Tương lai nếu nhân loại có địa vị ngang nhau với yêu tộc trong thánh chiến chính là nhờ và võ giả thà chết không cong này. Đao Khuyên Thành lập TUVQQ nơ hạn đan dược nuốt vào. Tống Khuyết không lớn không nhỏ lên tiếng: yêu bôi lâu vẫn thuộc về Trảm Nhật Thành, ta chống mắt xem có thế lực yêu tộc nào còn dám tới đây gây sự. Các cường giả yêu tộc xung quanh đều nghe thấy lời của Tống Khuyết. Có tiểu trưởng môn Thanh Vân Tôn cảnh cáo thế lực yêu tộc bình thường thật sự là không trêu vào được. Qua trận chiến hôm nay biểu hiện cứng rắn của Tống Khuyết, Cố Tình Nhi khiến hai tê, lơ y, e, u tộc kiêu căng, ngang ngược bắt đầu có điều kiêng dè. Nhân loại không yếu như yêu tộc suy nghĩ, trước mặt cường giả nhân tộc thật sự thì bọn họ không chịu nổi một kích. Đặc biệt là tuần sát sử Huyền Xương Thần Cung, nhân loại phát ra thanh âm ầm chứa đại đạo, một tồn tại đáng sợ đủ để trấn áp khí vận một tộc. Có tồn tại như vậy tỏa chấn, yêu tộc sẽ không chiếm ưu thế tuyệt đối được. Có chuyện hôm nay dù yêu tộc chiếm ưu thế tuyệt đối cũng sẽ thu lại một chút. Tin tức như chắp cánh bay ra ngoài, không bao lâu sau nhiều người đều biết Cố Tình Nhi tiểu trưởng môn Thanh Vân Tông tên mập tai to đại ma đầu thiếu đạo đức đại náo yêu bôi lâu. Các võ giả nhân loại vỗ tay tỏ ý vui mừng, hân hoan cổ vũ, chút bực tức trong lòng ra. Rất nhiều cường giả nhân tộc vào kính hồ có thể ngẩng cao đầu. Yêu bôi lâu lại thuộc về Trảm Nhật Thành, nâng cao sĩ khí nhân loại. Danh tiếng nhất Đao Khuyên Thành, Đao Khuyên Thành thế hệ trẻ của Trảm Nhật Thành nhanh chóng lan rộng, tăng cao. Tuy thực lực của Đao Khuyên Thành không cường đại nhất, nhưng sự can đảm, xương cứng đó làm vô số võ giả bình thường máu nóng sục sôi. Yêu bôi lâu, Đao Khuyên Thành nuốt đan dược vết thương đã lành lại. Đao Khuyên Thành mời Tống Khuyết, Cố Tình Nhi vào yêu bôi lâu bày rượu chiêu đãi. Mấy năm nay võ đạo Tuyết Châu bởi vì Vấn Kiếm Tông nổi bật mà thanh thế dần to lớn lên, đặc biệt trưởng môn Tu La Ngọc Nữ Lý Lan, Cuồng Đao Trương Phàm, tiểu ma đầu Nhậm Tiêu Giao nổi bật, không chỉ khiến thực lực Vấn Kiếm Tông tăng vọt thành đệ nhất đại tông môn không thể lay động, càng khiến võ đạo Nguyên Tuyết Châu mạnh mẽ hơn trong mấy chục châu xung quanh. Vấn Kiếm Tông bây giờ cường đại hơn 3 năm trước gấp mấy trăm lần. Một đệ tử Vấn Kiếm Tông đệ tam, tứ đại hơi ưu tú một chút đều có thực lực đến cảnh giới tiên thiên võ tông cảnh. Nếu vào 3-4 năm trước xem như võ giả thiên tài Tuyết Châu kỳ tài ngút trời, càng đừng nói đến đệ tử hạch tâm của Vân.